Kình Thiên Kiếm Đế, chương 1607, Thủy Chủng cùng Kỳ Tuyên. Góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Kỳ Tuyên sững sờ nhìn lấy cánh cửa áo trắng lão giả. Đương nhiên đó là đệ cửu phong phong chủ. Thủy Chủng, anh nợ em một câu yêu thương. Thủy Chủng đi tới khẽ cười nói. Nếu như Kỳ Tuyên thiếu kiếm tôn muốn đánh bại Đông Phương Bạch, cầm về thuộc về ngươi thiếu kiếm tôn chi vị lời nói, ta chỗ này đến là có chút biện pháp. Kỳ Tuyên hỏi, biện pháp gì? Anh nợ em một câu yêu thương. Thủy Chủng liếc một cái Mạnh Xuân Duệ. Kỳ Tuyên âm trầm nói rằng, Mạnh Xuân Duệ, ngươi trước ra ngoài đi. Anh nợ em một câu yêu thương. Đúng, Kỳ Tuyên sư huynh. Mạnh Xuân Duệ cũng không chậm trễ, trực tiếp rời khỏi gian phòng đi. Hiện tại không có người ngoài. Thủy Chủng tiền bối muốn nói cái gì liền nói thẳng đi. Kỳ Tuyên mặt âm trầm nói rằng, anh nợ em một câu yêu thương. Thủy Chủng khẽ cười nói. Đông Phương Bạch, từ Kim Thành bên trong bị phong lĩnh Nam Đại Địa 9 vị cấp độ yêu nghiệt thiên tài một trong. Hãn Hải yêu quốc luân hồi chàng bên trong một vị duy nhất thiên thắng vương. Đông Song Thành bên trong lấy âm thánh cảnh giới lực chạm 5 vị dương thần cảnh giới cường giả. Anh nợ em một câu yêu thương. Hải Kiệt Thành bên trong chém giết 100 năm trước đánh chết Trần Phán thiếu kiếm tôn Hãn Thiên yêu thánh. Trên người hắn, thật là tràn ngập truyền kỳ. Anh nợ em một câu yêu thương. Kỳ Tuyên sắc mặt lạnh lẽo. Nói rằng, cuối cùng cũng có một ngày, ta sẽ nhường vị này cấp độ yêu nghiệt thiên tài quỳ gối ta dưới chân. Đau khổ kêu rên, đau khổ cầu xin tha thứ. Anh nợ em một câu yêu thương. Thủy Chủng cười lạnh nói. Thế nhưng Kỳ Tuyên thiếu kiếm tôn, bằng vào ta kiến giải vụng về. E là cho dù là ngươi lúc toàn thịnh xuất thủ, cũng khó mà chiến bại Đông Phương Bạch. Huống chi ngươi bây giờ đã đoạn hai tay. Kỳ Tuyên khinh thường âm lãnh cười một tiếng. Thôi đi, Thủy Chủng tiền bối lời nói này không khỏi cũng quá coi thường tại hạ a. Nếu như ở một cái chốn không người, liều mạng đứng lên, ta giết Đông Phương Bạch dễ như trở bàn tay. Anh nợ em một câu yêu thương. Kỳ Tuyên ánh mắt hung ác lấy, nổi lên ánh sáng lạnh. Thủy Chủng ánh mắt sáng ngời, khôn khéo hỏi, ồ, Kỳ Tuyên thiếu kiếm tôn còn có con bài chưa lật. Anh nợ em một câu yêu thương. Kỳ Tuyên lạnh lùng nói, ta võ hồn, một khi thi triển ra, đừng nói là Đông Phương Bạch, coi như là dương thần cảnh giới tứ trọng, ta giết chết cũng như tàn sát chó lợn. Thủy Chủng mắt sáng lên, nhìn về phía Kỳ Tuyên dáng dấp, đến cảm giác hắn không giống như là nói láo. Có thể Kỳ Tuyên võ hồn thật có xoay chuyển càn khôn chi lực đi. Anh nợ em một câu yêu thương. Thủy Chủng khẽ cười nói. Ta đương nhiên tin tưởng. Kỳ Tuyên thiếu kiếm tôn tất nhiên có thể đi tới thiếu kiếm tôn trên vị trí này. Cái kia nhất định là người sở hữu hơn người bản lĩnh cùng thiên tư. Thế nhưng Đông Phương Bạch cũng không phải kẻ đầu đường xó chợ. Nếu như Kỳ Tuyên thiếu kiếm tôn lấy hai tay dạn nứt còn đi tìm Đông Phương Bạch đánh một trận, khó tránh khỏi có chút không ổn. Anh nợ em một câu yêu thương. Tại hạ nơi này có một diệu kế. Nhưng để Kỳ Tuyên thiếu kiếm tôn không chỉ có thể chữa trị hai tay, càng là có thể đề thăng thiếu kiếm tôn thực lực. Không biết Kỳ Tuyên thiếu kiếm tôn có thể hay không vừa nhìn. Anh nợ em một câu yêu thương. Thủy Chủng khẽ cười nói. Kỳ Tuyên liếc mắt nhìn chính mình vắng vẻ ống tay áo, ánh mắt lạnh lẽo, nói rằng, người có biện pháp nào? Anh nợ em một câu yêu thương. Thủy Chủng mỉm cười, tiến lên mấy bước về sau, từ trong túi chữ vật lấy ra hai cái cánh tay, trôi ở giữa không trung. Kỳ Tuyên tập trung nhìn vào, nhất thời nhận thấy được cái này hai cái trong cánh tay lực lượng kinh khủng. Anh nợ em một câu yêu thương. Đây là người phương nào cánh tay? Lại có bất phàm như thế lực lượng? Kỳ Tuyên vô cùng kinh hãi hỏi. Cái này hai cái cánh tay, toàn thân trắng như tuyết, bắp thịt gồ lên. Mặc dù cô quạnh hồi lâu, nhưng lúc này Kỳ Tuyên như trước có thể cảm giác được cái này hai cái cánh tay bên trong lực lượng kinh khủng lưu động. Hắn thậm chí suy đoán, cái này hai cái cánh tay chủ nhân, lúc còn sống nhất định là một vị thông thiên triệt địa cường giả. Anh nợ em một câu yêu thương, thậm chí là siêu việt dương thần cảnh giới cường giả. Đây là người phương nào cánh tay? Kỳ Tuyên thiếu kiếm tôn không cần hỏi nhiều. Nhưng cái này hai cái cánh tay nếu như tiếp tại Kỳ Tuyên thiếu kiếm tôn trên người. Cái kia trong cánh tay lực lượng là có thể từ thiếu kiếm tôn khống chế. Anh nợ em một câu yêu thương. Lúc đó sau khi coi như không sử dụng võ hồn, sợ rằng Kỳ Tuyên thiếu kiếm tôn giết Đông Phương Bạch cũng như tàn sát chó lợn. Đừng nói là Đông Phương Bạch, coi như là Diệp Kiếm Quân, Linh La, Lâm An Dương đám người cũng không phải đối thủ của ngươi. Đến lúc đó, thông thiên kiếm phái kiếm tôn chi vị, ngươi không phải dễ như trở bàn tay sao? Anh nợ em một câu yêu thương. Kỳ Tuyên nghe thấy Thủy Chủng những lời này, lúc này thần sắc mừng như điên, trong ánh mắt nóng hừng hực. Nhưng lập tức, Kỳ Tuyên ánh mắt âm trầm hạ xuống, hỏi: Thủy Chủng tiền bối, người ta thường ngày làm không giao tình, vì sao người muốn tới giúp ta? Anh nợ em một câu yêu thương. Thủy Chủng khẽ cười nói: Bởi vì ta cũng muốn nhường Đông Phương Bạch chết. Đã như vậy, vậy lão phu liền đem lời nói tại hiểu rõ một chút. Lão phu hy vọng ngươi ngồi trên thông thiên kiếm phái thiếu kiếm tôn sau đó, có thể không muốn cùng Vạn Yêu Cốc là địch. Vạn Yêu Cốc, ngươi là? Kỳ Tuyên trợn to mắt con ngươi. Anh nợ em một câu yêu thương. Thủy Chủng cười lạnh một tiếng, trong ánh mắt lộ ra một tia âm lãnh. Kỳ Tuyên mới chợt hiểu ra gật đầu. Anh nợ em một câu yêu thương. Ta hy vọng Kỳ Tuyên thiếu kiếm tôn tài cán vì Vạn Yêu Cốc cống hiến. Nếu như thiếu kiếm tôn không có ý kiến, vậy ta có thể vì ngươi tiếp nối đầu này cánh tay. Nếu như thiếu kiếm tôn có ý kiến, Thủy Chủng ý vị thâm trường cười. Kỳ Tuyên ánh mắt trầm xuống, nói rằng, ta còn có thể có lựa chọn sao? Tất nhiên Thủy Chủng tiền bối đều đã toàn bộ cầm ra. Nói vậy lúc này ta coi như nói cự tuyệt về sau, sợ rằng Thủy Chủng tiền bối liền sẽ lập tức giết ta đi. Anh nợ em một câu yêu thương. Kỳ Tuyên thiếu kiếm tôn là một người thông minh. Thủy Chủng khẽ cười nói. Tin tưởng Kỳ Tuyên thiếu kiếm tôn cũng nhìn ra bây giờ thông thiên kiếm phái bên trong, Linh La, Lâm An Dương, Diệp Kiếm Quân, Đông Phương Bạch, bốn người này đều là cấp độ yêu nghiệt thiên tài. Coi như sau này trưởng giáo kiếm tôn thối vị nhượng chức, sợ rằng cái này kiếm tôn chi vị cũng chỉ sẽ rơi vào bốn người này trên đầu. Chí ít bốn người bọn họ là chọn đầu. Mà ngươi, chỉ sợ cả đời cũng đừng nghĩ bước lên cái này kiếm tôn chi vị. Anh nợ em một câu yêu thương. Đương nhiên, nếu là ngươi có lực lượng cường đại cùng cường giả chống đỡ, đem cái này bốn người toàn bộ đè xuống, vậy cái này kiếm tôn chi vị, chẳng lẽ còn có người khác chọn sao? Lão phu có thể đại biểu Vạn Yêu Cốc hứa hẹn. Chỉ cần ngươi thuần phục Vạn Yêu Cốc, chúng ta có thể mang ngươi đỡ lên kiếm tôn chi vị. Anh nợ em một câu yêu thương. Kỳ Tuyên ánh mắt bộc phát tàn nhẫn, nhìn lấy trước mặt đầu này cánh tay, trong chăn cái kia một cổ cường đại lực lượng rung động, lạnh giọng hỏi, cần ta làm cái gì? Thủy Chủng nghe thấy Kỳ Tuyên lời này, lúc này minh bạch Kỳ Tuyên đã tại trong lòng bằng lòng cống hiến Vạn Yêu Cốc. Lúc này cười đắc ý, ta vì ngươi tiếp hảo hai tay. Hai tháng sau đó, ngươi đi Vạn Tinh Bí Cảnh. Anh nợ em một câu yêu thương. Đi Vạn Tinh Bí Cảnh làm cái gì? Không phải muốn giết Đông Phương Bạch sao? Kỳ Tuyên hơi giận nói. Người ta đều nhìn ra. Trưởng giáo kiếm tôn nói rõ nói là xử phạt Đông Phương Bạch. Quan hắn tại Vĩnh Ảm Động Thiên. Nhưng trên thực tế là nhường Đông Phương Bạch đi vào tìm hiểu vương cấp võ kỹ. Anh nợ em một câu yêu thương. Có thể hai tháng trước, chính là vạn tinh bí cảnh 50 năm mới một lần mở ra ngày. Trưởng giáo Kiếm Tôn tất nhiên sẽ không để cho Đông Phương Bạch vắng mặt. Cho nên, ta đoán định, 2 tháng sau đó, Đông Phương Bạch dù sao sẽ từ Vĩnh Ảm Động Thiên bên trong đi ra. Phụng mệnh đi trước vạn tinh bí cảnh. Anh nợ em một câu yêu thương. Tại vạn tinh bí cảnh bên trong, người muốn tìm được một cái chốn không người cùng Lâm Bạch chém giết. Đây chẳng phải là dễ dàng sự tình sao? Thủy Trùng khẽ cười nói. Anh nợ em một câu yêu thương. Người đừng lo lắng, ta tự nhiên sẽ an bài rõ ràng. Người tiếp tục như vậy thời gian liền để ta vì ngươi tiếp hảo 2 tay sau đó. Hảo hảo quen thuộc cái này 2 cái cánh tay. Đến lúc đó tự nhiên có cùng Đông Phương Bạch thời điểm giao thủ. Mặt khác, không sợ nói thật cho ngươi biết. Vạn yêu cốc đối lần này vạn tinh bí cảnh cực coi trọng. Đến lúc đó vạn tinh bí cảnh bên trong, ta còn yêu cầu ngươi hiệu lực. Anh nợ em một câu yêu thương. Thủy Trùng từ tốn nói. Vạn yêu cốc cường giả muốn đi vạn tinh bí cảnh làm cái gì? Các ngươi đến tột cùng muốn làm gì? Chấm, Kỳ Tuyên nhìn chằm chằm Thủy Trùng. Không hiểu hỏi, anh nợ em một câu yêu thương. Thủy Trùng cười thần bí. Đến lúc đó ngươi cũng biết. Giao diện cho điện thoại. Anh nợ em một câu yêu thương. Cách chương.